Hợp đồng định mệnh, chương 6, sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, reng, reng, reng, rầm, rầm, rầm ươm. Tiếng chuông cửa chưa dứt, tiếng đập cửa đã vang lên liên tục. Cả đêm vì lo lắng tình trạng của Hiếu Mẫn, Tiểu Du ngủ lại trên sofa. Lúc này bị người bên ngoài quấy rối, Tiểu Du buồn bực vò đâu. Đi ra mở cửa, chị Anna, nhìn sắc mặt khó coi của Anna, Tiểu Du tỉnh cả ngủ. Chị Hiếu Mẫn đâu? Chị ấy đang ngủ, giờ này còn tâm trạng để ngủ. Anna tức giận quát lớn, hướng vào phòng ngủ đi tới. Sắc mặt xám xịt, Tiểu Du chưa hiểu chuyện gì cũng vội vã chạy theo. Lúc này đã thấy Anna tốc chăn ra, lay người Hiếu Mẫn, dậy, dậy, giờ này mà em còn dám ngủ. Dậy mau, cả đêm mệt mỏi, trời gần sáng Hiếu Mẫn mới chợp mắt được, nên Anna vừa bước vào phòng cô đã tỉnh giấc. Hiếu Mẫn cũng không cáu giận, nhẹ nhàng ngồi dậy, ôm cái gối vào người. Có chuyện gì sao chị? Hiếu Mẫn càng tỏ ra bình tĩnh, càng chọc cơn giận Anna bùng phát. Cô lấy mấy cuốn tạp chí từ trong giỏ sách ra, ném lên giường. Chị phải hỏi em mới đúng. Chuyện này là như thế nào? Nhìn những cuốn tạp chí, đủ màu sắc đăng toàn tin của cô và Tân Bác hủy hôn. Nhanh thật, mới sáng tin tức đã chiếm sóng thế này. Giống như những gì bọn họ viết đấy. Tất cả đều là sự thật. Anna tức giận ngồi xuống bên giường, trừng mắt với cô. Tại sao em lại hủy hôn? Em có biết làm vậy em sẽ rơi vào nguy hiểm không? Hiếu Mẫn em có tài, có sắc, điều đó chị không bàn cãi. Nhưng em nghĩ không có Tân Bác chống lưng cho em, sự nghiệp của em được thuận lợi như vậy sao? Hiếu Mẫn dĩ nhiên hiểu đạo lý này. 2 năm qua nhờ Man Mác là bạn gái của Tân Bác nên cô mới giữ mình trong sạch, phát triển sự nghiệp tốt đẹp như vậy. Không cần Anna nhắc nhở, cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Đây, em gọi điện cho Tân Bác đi, xem như hạ mình một chút. Xin lỗi anh ta. Anna lấy điện thoại nhét cào tay Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn bất lực thở dài, lắc đầu, em không muốn, chị đừng ép em. Còn nữa, em dù có ra sao cũng sẽ không còn liên quan đến Phó gia. Chị ép em sao? Chị đang lo lắng cho em. Hiếu Mẫn, em sĩ diện làm gì? Bây giờ mọi bất lợi đều đổ dồn vào em. Người cứu em chỉ có một mình Tân Bác. Tại sao em cố tình không hiểu? Hiếu Mẫn quay mặt sang chỗ khác. Bây giờ tâm trạng cô rối bời. Anna tuy là quản lý của cô, nhưng không đến mức thân thuộc đem mọi chuyện khuất mắc kể ra cho cô ta nghe. Nên im lặng thôi. Sóng gió đến thì phải chịu. Bây giờ cô cũng không biết làm sao. Anna thấy Hiếu Mẫn lấy im lặng để đối kháng, cô ta cảm thấy bất lực. Trong tay cô ta quản lý cho nhiều người nổi tiếng, chưa ai mà khiến cô ta đau đầu như Hiếu Mẫn. Reng, reng, tiếng điện thoại cắt ngang cơn bùng phát của Anna. Chấm, tôi nghe. Được, được, tôi về ngay. Em suy nghĩ kỹ đi. Chị về công ty, giám đốc muốn gặp chị. Chắc chắn là chuyện của em. Hiếu Mẫn nhìn Anna lấy túi sách rời đi. Cô bia phác kiến ngụy sẽ không bỏ qua cho cô. Đây chỉ là mới khởi đầu mà thôi. Dù xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ không đầu hàng trước ông ta. Chấm, chị, em xuống làm bữa sáng. Từ tối giờ chị chưa ăn gì. Tiểu Du nhỏ giọng, ngồi bên giường, nắm tay Hiếu Mẫn. Chấm, em ăn trước đi, chị hơi mệt, muốn nghỉ một chút. Vậy cũng được, em luôn ở dưới, chị cần gì phải gọi em. Hiếu Mẫn gật đầu, kéo chăn qua người, nằm xuống. Tiểu Du thở dài, xoay người đóng cửa lại. Tiểu Du biết Hiếu Mẫn không ngủ, cô chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi. Quả nhiên, đúng như lời Anna nói. Ngày hôm sau khi mặt trời mọc lên, Hiếu Mẫn phải đối mặt với những mối nguy cơ sự nghiệp kéo đến. Đầu tiên là các nhà quảng cáo đều rút lui hợp đồng, hủy bỏ các loại hoạt động thương mại phát ngôn của Hiếu Mẫn. Các nhãn hàng hợp tác với Hiếu Mẫn. Yêu của cô phải đền hợp đồng. Các bộ phim mà có sự tham gia của cô tham gia phải ngừng công chiếu. Các show thời trang đều gạch tên cô thay thế người mẫu khác. Đủ loại tin tức lan truyền các trang tin mạng. Cho đến các tạp chí lớn nhỏ đưa đủ tin tức về Hiếu Mẫn. Sự nghiệp như rơi vào bế tắc. Công ty quản lý của Hiếu Mẫn cũng vì cô rơi vào điêu đứng. Các dự án họ đổ vào xây dựng hình ảnh cho Hiếu Mẫn đều dừng lại. Lỗ không biết bao nhiêu là vốn liếng. Bộp, bộp, một đống tạp chí bị Anna tức giận. Ném mạnh lên bàn, nhìn những cái tiêu đề chói mắt khiến người ta tức điên. Mỹ nhân Hiếu Mẫn vốn là bình hoa di động. Hiếu Mẫn qua lại với nhân tình. Nên doanh nhân Tân Bắc hủy hôn. Các nhãn hàng quảng cáo đều hủy hợp đồng với Hiếu Mẫn. Hình ảnh ngọc nữ của Hiếu Mẫn đều là giả tạo. V. Toàn những bài viết gây bất lợi cho danh dự và sự nghiệp của Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn ôm thân mình. Ngồi co ro trên ghế sofa. Làm trong ngành giải trí 2 năm. Đây là lần đầu tiên cô rơi vào xì căng đan lớn như vậy. Dư luận rộ lên dòng sóng tranh cãi dữ dội. Hiếu Mẫn bây giờ chẳng dám lên mạng đọc tin tức hay những bình luận về mình. Cô thật sự rất mệt mỏi và sợ hãi hơn bao giờ hết. Chết tiệt thật mà. Đúng là bọn không có nhân tính. Anna nghiến răng tức tối. Hiếu Mẫn, chị nghĩ chuyện này phải có người thao túng phía sau. Hiếu Mẫn gật đầu. Không cần nghĩ cô cũng biết là ai. Mà Anna cũng rất rõ người làm ra chuyện này. Hiếu Mẫn, bây giờ tất cả các nhãn hàng quảng cáo đều hủy hợp đồng với em. Còn bộ phim em chuẩn bị đóng chính. Nhà sản xuất muốn thay diễn viên. Hiếu Mẫn hay là em nghĩ lại xem, Anna. Em dù có chết cũng sẽ không đi van nài ông ta. Chỉ không cần nói thêm. Hiếu Mẫn lạnh giọng cắt ngang lời Anna. Lời nói của Hiếu Mẫn khiến cơn tức giận Anna sôi sục. Giờ này còn sỉ diện gì chứ? Cô ta không cam tâm. Công sức bao năm qua đổ dồn vào Hiếu Mẫn lại đổ sông đổ biển. Em tưởng chi muốn ép em sao? Nhưng em nhìn xem. Đây nhìn đi. Họ đang muốn hại chết em. Sỉ diện của em. Có cứu được em không? Có đổi ra được tiền để đền cho mấy cái hợp đồng không? Giờ em muốn như thế nào? Quát xong Anna thở hỗn hển, tức giận xoay người sang chỗ khác. Hiếu Mẫn nhìn đống tạp chí vừa bị Anna ném rơi xuống sàn. Lòng cô cũng theo đó mà trùng xuống. Nỗi tuyệt vọng rơi vào vực sâu. Cách chương.